Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, đạp lên thiên tài. Chương 1028, đạp lên thiên tài. Nhớ kỹ ta, hiện tại, các ngươi chỉ có thể sử dụng vừa nãy ở đại điện bên trong tu luyện thủ đoạn chiến đấu. Ngoài ra, bất luận là thủ đoạn gì đều không cho phép dùng. Bao quát vũ hồn sức mạnh cùng với huyết thống sức mạnh. Bằng không, ta đem tự mình mời các ngươi đi ra ngoài. Hầu Thanh Lâm lãnh đạm nói một tiếng. Tất cả mọi người khi nghe đến Hầu Thanh Lâm sau cũng bắt đầu cảm thụ tu vi của chính mình sức mạnh. Quả nhiên, hết thảy sức mạnh, toàn bộ đều áp chế ở thiên vũ tầng một cảnh. Hầu Thanh Lâm làm cho tất cả mọi người đến một cái bên trong cung điện. Tùy ý chọn một loại thần thông sức mạnh tu luyện, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là công bằng, nhưng mà hắn lại đem người quần mang tới này hư không đại ảo cảnh bên trong. Đem tất cả mọi người tu vi áp chế ở ngang nhau cảnh giới. Hạn chế đoàn người chỉ có thể sử dụng chính mình vừa nãy hai cái canh giờ tu luyện đắc đạo thủ đoạn. Thần thông, tu vi sức mạnh ưu thế, vũ hồn ưu thế. Công pháp võ kỹ ưu thế, vào đúng lúc này toàn bộ đều đáng nhiên tồn. Hầu Thanh Lâm, hắn cho tất cả mọi người một cái công bằng chiến đấu hoàn cảnh. Những đại thế gia đó sinh ra người có ưu thế vào đúng lúc này bị triệt để xóa đi. Bọn họ coi người khác làm kiến hôi, nhưng mà, trong mắt bọn họ run rế. Bây giờ nắm giữ vươn mình cơ hội, hắn vẫn đúng là dám a. Đoàn người trong lòng thầm than, Hầu Thanh Lâm lại vẫn thật sự dám như thế chọn người. Cho bọn họ công bằng ảo cảnh, mặc dù là những nắm giữ đó mạnh mẽ vũ hồn cùng huyết thống sức mạnh người bị đào thải cũng sẽ. Không tiếc, nếu là nói có người ỷ lại vũ hồn sức mạnh, có thể áp về không sử dụng vũ hồn, nhưng huyết thống sức mạnh chính là thiên địa ban tặng, vì sao cũng phải bị cấm. Lẽ nào huyết thống không phải thiên phú một loại ư? Có con tin nghi nói rằng, quá phận quá đáng, hết thảy ưu thế, toàn bộ đáng nhiên tồn. Các ngươi không phải cho rằng người khác là run rế sao? Các ngươi đã cho là như thế. Hiển nhiên là nắm giữ tự tin ở đối phương điều kiện hạ có thể so với phương làm tốt. Bằng không lại có cái gì tư cách sỉ nhục người khác. Hiện tại ta liền cho tất cả mọi người một cái chứng minh cơ hội của chính mình. Hầu Thanh Lâm âm, thanh như trước lãnh đạm mà bình tĩnh, thản nhiên nói, cho tới Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng hai vị lão sư chiêu môn đồ. Chỉ cần lão sư coi trọng, sẽ thiếu hụt mạnh mẽ thủ đoạn thần thông sao? Sẽ thiếu hụt các người đã từng nắm giữ quá mà người khác chưa từng có phương pháp tu luyện sao? Thậm chí, huyết thống cũng có thể tái tạo, vũ hồn có thể sống lại. Ngoặc kép, huyết thống có thể tái tạo, vũ hồn có thể sống lại. Đoàn người nghe được Hầu Thanh Lâm trong lòng ám chiến. Hoàng, chỉ cần hắn đồng ý, hắn có thể ban tặng những con cháu thế gia đó có tất cả cho hắn môn đồ. Vì lẽ đó, bọn họ cần chính là thuần chính nhất, nguyên thủy nhất thiên phú. Đương nhiên, nếu là có người tức nắm giữ dòng máu mạnh mẽ, cường hãn vũ hồn, hơn nữa rút đi những này, như trước vẫn là thiên tài, đương nhiên càng tốt hơn. Được rồi, bắt đầu đi, Hầu Thanh Lâm không cần phải nhiều lời nữa. Thân hình lóe lên, đứng ngực trên không, nhìn tất cả mọi người. Ai nếu là trái với quy tắc, hắn đem lập tức thanh lý. Ngươi mới vừa nói không sai. Vũ Hoàng môn đồ chọn quả nhiên là công bằng, run rế, nhất định là cũng bị đào thải đi. Lâm Phong nhìn Dương Tử Lam, đem câu nói mới vừa rồi kia trả lại đối phương, lập tức bước chân của hắn chậm rãi hướng phía trước bước ra. Không hề do dự chút nào, hắn nhẫn này Dương Tử Lam rất lâu, bây giờ song phương đều áp chế tu vi, hắn sao lại quan tâm đối phương. Đem Dương thị gia tộc cái gọi là thiên tài đánh giết với hư không đại ảo cảnh bên trong. cướp đi hắn trở thành vũ hoàng môn đồ cơ hội. Cái cảm giác này nhất định sẽ vô cùng tốt đi. Này vẫn kiêu ngạo so với lấy sỉ nhục tư thái quan sát hắn người tận mắt bị hắn nổ ra đi. Lại sẽ phải chịu thế nào thương tích? Chỉ có điều tu luyện một bộ chỉ pháp mà thôi. Mặc dù bị áp chế tu vi, ở trước mặt ta, người như trước vẫn là run rế. Dương Tử Lam khí tức trên người tỏa ra, bất quá chỉ có thiên vũ tầng một khí tức. Hắn vừa nãy ở đại điện bên trong tu luyện chính là một bộ lợi hại trường pháp. Cao thâm khó dò, hiến pháp lĩnh ngộ toàn bộ tinh túy. Nhưng hắn tìm hiểu dòng dã hai canh giờ, cũng coi như là ngộ ra một tia trường pháp đạo vận. Ngày hôm nay ta này run rế, liền muốn đạp ở trên đầu ngươi, để ngươi cảm thụ hạ bị run rế đạp lên tư vị. Lâm Phong trên mặt mỉm cười, bước chân một bước, bay thẳng đến Dương Tử Lam vượt qua mà đi. Dương Tử Lam hai tay múa, phảng phất là ở ký kết đặc thù ấn pháp. Phảng phất có một luồng thánh vận ở ấn pháp bên trong lưu truyền. Ao ao ao, khủng bố tiếng vang truyền ra. Là đại dương tiếng, thủy chính là trí nhu đồ vật. Nhưng thế nếu là đến trình độ nhất định, phá hủy tất cả, hóa thành trí cương khí. Dương Tử Lam lạnh lùng nói rằng, ấn pháp càng lúc càng nhanh. Ao ao ao, tiếng vang ngập trời, như sơn hà hét giận dữ như thế. Muốn trời đất sụp đổ, không có bất cứ sự vật gì có thể chống đối. Giết! Dương Tử Lam hét giận dữ một tiếng. Ao ao ao, khủng bố sóng cuồng ngập trời, càng hóa thành kiên không tồi chi lợi khí, hướng về Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Quả thực không ra ngô ra khoai. Lâm Phong nhìn thấy Dương Tử Lam đem này đáng sợ thần thông sử dụng đi ra, nhưng căn bản chỉ được thần, căn bản không có cái trong ý nhị. Oanh ta, đơn giản một trường hướng về trong hư không mạnh mẽ vỗ ra. Thiên địa cuồn cuộn run lên, ào ào ào va chạm tiếng không ngừng. Lập tức cái kia ngập trời sóng nước cuốn ngược. Lâm Phong cái kia một trường ẩn chứa đáng sợ đại thế lực lượng, phảng phất đem chu vi thiên địa sức mạnh tự nhiên đều đánh cắp. Ở trong khoảnh khắc hòa vào hắn trưởng lực bên trong, trong nháy mắt bùng nổ ra so với đáng sợ uy lực. Này vay thiên địa tự nhiên đại thế oai, không phải là cái khác sức mạnh, mà là chân chính mượn thiên địa tư thế. Dương Tử Lam thần sắc ngơ ngác, phẫn nộ đáng sợ đại dương dĩ nhiên nghịch thế, hướng về hắn đánh tới. Bước chân sau này, nhưng mà hắn phát hiện tốc độ của hắn đã sớm không phải trước đây tốc độ. Khủng bố lãng chiều chớp mắt đuổi theo, đánh vào trên người hắn, để hắn đột nhiên rên lên một tiếng. Ca! Dương Tử Diệp hô một tiếng, đã thấy hào quang lóe lên, Lâm Phong thân thể trong nháy mắt đến. Ta ngày hôm nay liền để ngươi rõ ràng bị run rế đạp lên tư vị. Ầm ầm, ngoặc kép, Lâm Phong lại là một trường đánh ra ngoài, phảng phất một đạo sấm sét giữa trời quang từ giữa hư không bổ xuống. Phách đến Dương Tử Lam cả người mạnh mẽ run rẩy, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Run rế vẫn còn đảo ngược thế mà vì là thiên tài, nhưng là dùng để dẫm. Lâm Phong bước chân đột nhiên hướng về đi xuống rơi dụng Dương Tử Lam đỉnh đầu đạp lên mà đi. Để đám người chung quanh từng cái ánh mắt đờ đẫn. Lâm Phong, hắn muốn dùng chân của hắn đạp lên Dương Tử Lam. Khương Ninh, động thủ. Dương Tử Diệp quay về Khương Ninh quát một tiếng, cứng ngắc thần sắc ngưng lại, lập tức đột nhiên hướng về Lâm Phong vượt đi. Người vì là đến, khí tức kinh khủng cũng đã giáng lâm. Giết, ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng. Một cái tay chỉ mang theo huyền diệu tâm ý, ở trong hư không rung động hạ, lập tức một hướng về trước, ám sát mà ra, vù, một đạo kiên không tồi chỉ mang tỏa ra, nhưng mà lại chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, để Khương Ninh thần sắc cứng đờ. Xì, xì, một đạo đáng sợ khí tức giáng lâm ở Khương Ninh mi tâm trước đó. để Khương Ninh sắc mặt ngơ ngác. Cái kia Kiên Không Tồi chỉ mang, phảng phất xuyên qua hư không mà tới. Xì, không có bất kỳ bất ngờ. Kiên Không Tồi chỉ mang xuyên thấu Khương Ninh lông mày. Khương Ninh thân thể đột nhiên biến mất, không còn tăm hơi. Nơi này chính là một mảnh hư không đại ảo cảnh. Người không chết, nhưng mà này một chỉ xuống, mang ý nghĩa Khương Ninh bị trục xuất Vũ Hoàng môn đồ hàng ngũ. Loại phế vật này ngày xưa cũng ở trước mặt ta tự xưng là thiên tài, chê cười, nhưng không đỡ nổi một đòn. Thật là tức cười. Lâm Phong lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, âm thanh bá đạo, Dương Tử Diệp đám người thần sắc cứng ngắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào giờ khắc này bá đạo Lâm Phong. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Ầm ầm, ngoặc kép, một đạo rung động tiếng vang truyền ra, chỉ thấy Lâm Phong chân đạp đạp ở Dương Tử trên đầu, để Dương Tử thân thể đột nhiên run lên, phun ra máu tươi. Nhưng giờ khắc này bị thương đúng là thứ yếu, trái tim của hắn càng thống, bị một tên hắn vẫn sỉ nhục run rế dùng chân đạp lên ở trên đỉnh đầu. Loại khuất nhục này ai có thể lý giải. Thời khắc này Dương Tử hận không thể đem Lâm Phong chém thành muôn mảnh. Cao cao tại thượng ngươi, bây giờ bị trong miệng ngươi run rế đạp lên ở trên đỉnh đầu, không biết lại là cảm tưởng gì. Lâm Phong lạnh lẽo nở nụ cười, một tiếng vang ầm ầm, Lâm Phong chân lần thứ hai đạp ở Dương Tử đỉnh đầu, đem Dương Tử chấn động đến mức hiến máu chảy như điên. Cả người đã bị Lâm Phong dẫm đạp đến mặt đất trên mặt tuyết, nửa người dưới đều bị sa vào, mà Lâm Phong hai chân đạp lên đỉnh đầu của hắn. Các người những này tự xưng là thiên tài, bị đạp lên thời điểm lại có bao nhiêu sao thấp kém. Ngoạc kép, ầm ầm, ngoạc kép, một luồng cuồng bá khí tức tỏa ra, Dương Tử thân thể bị trực tiếp ép vào tuyết trong. Lập tức Lâm Phong thân thể mới phiêu nhiên nhi khởi, thần sắc như trước bình tĩnh, lạnh lùng. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.